Huyền Huyễn Vô Thượng Man Hoàng. Chương 1, Đại Đạo Tân Thủ Lễ Bao. Gocchuyenaudio.com. Đinh, Đại Đạo Nặng Diễn, Vạn Giới Quy 1, hoan nghênh hàng lâm Đại Đạo Thế Giới. Mông lung ở giữa, Lâm Hiên tựa như nghe thấy được một người thần bí khó lường âm thanh. Đột nhiên giật mình tỉnh lại. Ta chết đi sao? Lâm Hiên ý chí mơ hồ. Con còn lại trước khi chết cái chủng loại kia tràng cảnh bên trong. Hắn nhớ kỹ chính mình xông vào một mảnh bách chiến đất cấm khu. Sau đó bị cấm trong vùng kinh khủng sinh vật giết chết. Bất quá Lâm Hiên nhanh chóng biết đến không đúng. Đường ý chí thanh tình, thấy được chung quanh tràng cảnh phía sau nhất thời sửng sốt. Đây không phải Đại Đạo Nặng Diễn trước cảnh tượng sao? Lâm Hiên ý thức ông một cái giống như kinh lôi nổ tung. Hắn nhìn thấy thân thể của mình là một đạo hư ảo linh thể. Mông lung không hết, phảng phất một đoàn vũ khí. Đây là linh hồn thể. Không sai, chính là Lâm Hiên linh hồn thể. Với lại không chỉ có là hắn một cái. Hư không trên nổi lơ lửng rậm rạp chằng chịt linh hồn thể. Vô cùng vô tận, từng đoàn mờ mịt vũ khí phiêu đãng. Bọn họ đều là từng cái người đã chết, là đại đạo tái diễn. Vạn giới sụp đổ phía sau chết đi sinh linh. Địa cầu đúng vậy bên trong một cái sụp đổ thế giới. Sở hữu địa cầu sinh vật tại trong tích tắc sẽ chết đi. Bị đại đạo dẫn dắt linh hồn đi tới cái này thần bí khó lường thế giới. Ta trọng sinh về tới đại đạo tái diễn một khắc này. Lâm Hiên tâm lý cấp tốc xẹt qua một đạo thiểm điện. Hắn chấn kinh, tiếp theo lộ ra vẻ vui mừng. Rất nhanh liền tỉnh táo lại. Sống lại, đầu tiên là chấn kinh. Tiếp theo kinh hỉ, sau đó nhanh chóng tỉnh táo. Đây là làm trọng sinh mà đến một tâm trí. Không như người thường, 2019 niên, địa cầu bất thình lình sụp đổ. Tất cả mọi người chết oan chết uổng. Bởi vì đại đạo một lần nữa diễn biến mà dẫn đến vạn giới sụp đổ. Nhưng đại đạo giữ lại một đường sinh cơ. Phàm là chết đi sinh linh, đều bị dẫn dắt đi tới mảnh này mênh mông bao la đại đạo thế giới. Tại đây khắp nơi có cơ duyên, thành tiên, bất hủ đều có thể thực hiện, mà xem như trọng sinh đến Lâm Hiên, tự nhiên so với người khác rõ ràng hơn nơi này hàm nghĩa chân chính. Đây là vạn vật một đường sinh cơ, lại một lần cơ hội, ta Lâm Hiên thế tất yếu làm cái kia chư thiên vạn tộc đệ nhất cường giả. Nhìn xem bốn phía rậm rạp chằng chịt vô số sinh linh hồn phách, từng cái còn ở vào một mê mang giai đoạn. Lâm Hiên thì tại tâm lý âm thầm hạ cái này lời thề. Rất nhanh, là hắn biết chính mình cơ hội tới. Vạn vật một lần nữa lột xác, là có một cơ hội cải biến mình. Mà Lâm Hiên rõ ràng, vừa mới hàng lâm đại đạo thế giới thời điểm, là có thể làm ra lựa chọn. Hắn cố gắng nhớ lại lấy trí nhớ của kiếp trước. Các loại tin tức nhao nhao vọt tới. Rất nhanh để cho hắn bắt được trong đó có lợi nhất tin tức của mình. Đại đạo, ta muốn hàng lâm man hoang, cổ man bộ lạc, Lâm Hiên không chút do dự, trực tiếp đối hư không nhẹ giọng nỉ non câu này, chỉ có chính hắn mới có thể nghe thấy, nhưng là thần dị một màn xảy ra, chỉ thấy hư vô hỗn độn trong hạ xuống một đạo quang mang. Lâm Hiên linh hồn thể bất thình lình theo một vệt ánh sáng xông phá hỗn độn, hàng lâm một cái mênh mông bao la thế giới. Lâm Hiên mắt lộ ra tinh quang, nhìn chằm chằm phía dưới càng ngày càng rõ ràng một mảnh cuồn cuộn đại lục. Nơi đó chính là đại đạo thế giới. Đại đạo thế giới, vô biên vô hạn, không có người rõ ràng rốt cuộc có bao nhiêu. Tóm lại kiếp trước còn không có nghe nói có người có thể đi đến giới hạn. Tầng tầng lớp lớp, thậm chí ngay cả nhân tiên cấp cường giả đều không thể hiểu rõ đại đạo thế giới chân chính bao la. Toàn bộ đại đạo thế giới đã biết địa đồ chia làm ban đầu chỗ. Bách chiến chỗ, ban đầu chỗ có 9 cái to lớn tân thủ khu vực. Bên trong một cái chính là man hoang, danh xưng 9 đại tân thủ khu vực một trong man hoang. Xung quanh 10 vạn dặm, quần sơn cao ngất, cổ lâm tươi tốt, nơi này là chứ danh nhất tân thủ khu một trong, bởi vì nơi này sinh hoạt một cái nguyên sinh chủng tộc. Man tộc, tại tân thủ khu vực rất cường đại, nhưng lại lấy bộ lạc vì là nơi ở chủ yếu nhất, chính là nơi này có ngoại nhân không biết đại cơ duyên. Lâm Hiên sở dĩ lựa chọn tại đây, đúng vậy, đến từ trí nhớ của kiếp trước, tự nhiên chọn lựa đầu tiên nhập vào man hoang. Giờ phút này, Lâm Hiên chỉ cảm thấy chính mình ý thức mơ hồ, linh hồn thể truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, tiếp theo một cỗ ngứa ngáy cảm giác truyền khắp linh hồn ý thức. Lâm Hiên chỉ cảm thấy phảng phất ngàn vạn con kiến tại khàng cắn thân thể của hắn. Nhưng trong lòng lại rõ ràng đây là đại đạo đang vì hắn tái tạo nhục thân. Hạ xuống sinh linh, cũng là linh hồn thể. Giáng sinh tại đại đạo thế giới trong có một lần tái tạo thân thể cơ hội. Lâm Hiên treo lấy rồi hàng lâm tại man hoang, man tộc bộ lạc, tương đương với lựa chọn man tộc loại kia nhục thân. Đinh, nhục thân tái tạo hoàn tất, làm vạn giới thuộc về nhất rơi xuống sinh linh. Đại đạo đền bù tổn thất một cái đại đạo tân sinh lễ bao. Đốt, xét thấy ngươi là cái thứ nhất giáng sinh, lễ bao khen thưởng gấp bội. Theo một người thần bí âm thanh truyền vào tâm thần, Lâm Hiên bỗng nhiên thanh tỉnh, nhìn bốn phía, mình đã đi tới một cái phong cách cổ xưa bộ lạc. Tại đây, chính là man hoang, cổ man bộ lạc, một cái xa xôi tiểu bộ lạc, thuộc về man tộc một cái tầm thường nhất tiểu bộ lạc. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn tại đây. Đó là nhất định là có chính mình mưu đồ. Lâm Hiên trên mặt cuối cùng lộ ra một nụ cười. Đại đạo tân sinh lễ bao khen thưởng gấp bội. Lâm Hiên cười, cái gọi là đại đạo tân sinh lễ bao, thì thật chính là đại đạo đối với vạn giới sụp đổ chết đi sinh linh một đền bù tổn thất. Về phần lễ bao có thể khai ra cái quái gì? Xem cá nhân vận khí, thậm chí xem cơ duyên. Mà Lâm Hiên tâm lý kỳ thật vẫn là cũng thấp thỏm. Bởi vì kiếp trước hắn mở ra một cái rác rưởi đồ vật. Hiện tại lần nữa đi qua, chính mình vận khí sẽ không phải một dạng kèm a, hắn mang theo lo lắng không yên tâm tình. Đầu tiên tra xét chính mình giáng sinh sau thông tin cá nhân. Tính danh, Lâm Hiên, chủng tộc, man tộc, thân phận, cổ man bộ lạc phổ thông tộc nhân. Huyết mạch, man tộc, thanh đồng cấp huyết mạch, đẳng cấp, không tinh, thể chất, 10, tinh thần, 100, chiến kỹ, không có, tâm pháp, không có, bảo vật, đại đạo tân sinh lễ bao một cái. Nhìn mình hoàn toàn mới tin tức, Lâm Hiên biểu thị tâm lý có loại muốn ngửa mặt lên trời gầm thét xúc động. Lâm Hiên rất hài lòng mình bây giờ tin tức, huyết mạch không nói, thanh đồng cấp huyết mạch chính là một sơ đẳng nhất huyết mạch. Các loại huyết mạch cấp phân chia, thanh đồng, hắc thiết, bạch ngân, hoàng kim, kim cương tím, mặt trên còn có vương cấp huyết mạch, đại đế huyết mạch, thủy hoàng huyết mạch, cổ tổ huyết mạch mấy cái đẳng cấp. Về phần có hay không cao cấp hơn huyết mạch, Lâm Hiên kiếp trước không hiểu rõ, mà trong tin tức thể chất, nhìn 10 điểm rất ít, thì thực đã là giáng sinh phía sau lớn nhất ban đầu trị số. Để cho Lâm Hiên không nghĩ tới là, trọng sinh sau khi trở về, tinh thần vậy mà cao đạt đến, tuy nhiên kiếp trước siêu việt số này giá trị rất nhiều lần. Nhưng năng lượng trọng sinh trở về khẳng định tiêu hao rất nhiều. Rất tốt, man hoang, chính là ta Lâm Hiên đất quật khởi. Lâm Hiên đứng ở một cái cổ lão bộ lạc trung ương. Tâm lý hào khí tỏa ra, bắt đầu liếc về cái kia đại đạo tân sinh lễ bao. Nên đánh khai đại đạo tân sinh lễ bao rồi, Lâm Hiên nói một mình, không chút do dự, trực tiếp lấy ra cái kia đại đạo bồi thường một cái tân sinh lễ bao. Thần bí lễ bao, toàn thân lộ ra mê vụ, căn bản không rõ ràng bên trong có thứ gì. Thát, Lâm Hiên thần sắc tràn đầy chờ mong cùng lo lắng không yên. Đưa tay trực tiếp mở ra lễ bao, nương theo lấy một trận quang mang tuôn ra. Thần bí lễ bao ầm ầm một tiếng biến mất, một cỗ hỗn độn khí tràn ngập, tiếp theo lộ ra bên trong ngẫu nhiên khen thưởng. Đốt, chúc mừng ngươi thu hoạch được. Cách chương.